Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đơn sơ điều kiện, đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Trung niên nhân này lời nói vừa mới rơi, nhất thời gây nên chung quanh không ít các binh sĩ cười to. Liên tiếp tiếng cười, quanh quẩn tại toàn bộ trong quân doanh. Mang theo vài phần trêu tức, không ít người nhìn lấy bộ phương ánh mắt đều là có chút đồng tình. Bởi vì bọn hắn đều là như thế này tới. Đều coi là tiến vào hỏa đầu quân chính là chỉ còn nấu đồ ăn. Nguyên lai trong này nấu đồ ăn cũng là muốn tư cách. Trung niên nhân này cũng là bọn họ hỏa đầu quân. Đội trưởng, Ngụy Đại Phúc, chủ nghệ rất cao siêu. Khẩu vị rất lợi hại điêu. Đối với món ăn đánh giá 10 phần xảo trá. Thường xuyên phun không ít người đều là hoài nghi nhân sinh. Vừa mới tiến doanh thời điểm, bọn họ thế nhưng là bị trung niên nhân này cho cả hỏng. Ngụy Đại Phúc trêu tức nhìn lấy bộ phương. Hỏa đầu quân rất lâu không có tới tân nhân. Không nghĩ tới bây giờ lại là chạy đến một người mới. Như thế để bọn hắn cái này buồn bực ngán ngẩm sinh hoạt. Rốt cục có thể tìm được một số việc vui. Bộ phương đôi mắt vừa nhấc. Kinh ngạc liếc cái này Ngụy Đại Phúc liếc một chút, rất rõ ràng, bộ phương nhìn ra cái này Ngụy Đại Phúc không có hảo ý. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, không phải liền là làm đồ ăn à, đơn giản, lộ hai tay. Bộ phương nhàn nhạt mở miệng nói, đúng, lão tử là cái này hỏa đầu quân đội trưởng, có trách nhiệm đối hỏa đầu quân cung cấp món ăn phụ trách. Phải biết tại trong quân đội. Chúng ta món ăn có thể là phi thường mấu chốt, đồ ăn vị đạo tốt, các tướng sĩ ăn mới có thể động lực 10 phần, mới có tinh lực cùng thể lực đại chiến. Món ăn vị đạo kém liền cơm đều ăn không đi, thậm chí một bên tiêu chảy. Người nói cho ta biết làm sao chiến đấu. Ngụy Đại Phúc huy động trong tay hắn thiệt sát, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thao thao bất tuyệt, nói đơn giản một chút, chính là muốn khảo giáo bộ phương chủ nghệ được. Cho ta một cái làm đồ ăn vị trí. Còn có sách tạo điều kiện cho các ngươi nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương lười nhác nghe này Ngụy Đại Phúc ở một bên nói không xong, trực tiếp chính là phất tay cắt ngang đối phương lời nói. Ngụy Đại Phúc trên mặt hiện lên một vòng không cao hứng. Cái này tân nhân có chút cuồng a, lại dám cắt ngang hắn lời nói. Bất quá hắn ngược lại là không có nổi lên, chỉ là sắc mặt hối sắc một số. Tiện tay bãi xuống sau lưng chính là có một cái trên mặt ngây thơ còn chưa từng rút đi thiếu niên. Giơ lên một thanh nồi sắt lớn đặt ở bộ phương trước mặt, một thanh mộc con chim hắc thái đao. Mấy cái chén sành, một thùng thanh thủy, tê dần túi cũng không biết là cái gì nguyên liệu nấu ăn, nạc. Nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp đều ở chỗ này. Để cho chúng ta xem thật kỹ một chút ngươi cái này tân nhân chủ nghệ đến như thế nào a. Ngụy Đại Phúc hai tay ôm ngực, cười lạnh, người chung quanh cũng đều là có chút hăng hái nhìn lấy. Này ngây thơ chưa thoát thiếu niên thì là hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương. Trong lòng của hắn thực là không coi trọng bộ phương, bởi vì liền xem như bình thường đầu bếp lần đầu tiên tới quân doanh. Đều là không có cách nào hảo hảo làm đồ ăn bởi vì hành quân hoàn cảnh cùng trong phòng bếp khác. Biệt quá lớn, muốn phải làm cho tốt đồ ăn. Nhất định phải có một cái thích ứng quá trình. Chính như ngây thơ thiếu niên đối bộ phương không coi trọng, chung quanh người khác đối với bộ phương cũng đồng dạng là không coi trọng. Bởi vì bọn hắn biết, coi như bộ phương làm ra món ăn, cũng đồng dạng là sẽ bị Ngụy Đại Phúc cho phê không đáng một đồng. Đến lúc đó lại là bị oanh đi đánh tài. Loại chuyện này bọn họ gặp nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nhiều người hơn là muốn nhìn bộ phương trò cười, muốn nhìn một chút bộ phương tên mặt trắng nhỏ này đợi lát nữa tại Ngụy Đại Phúc ác miệng là như thế nào. Xấu hổ vô cùng xấu hổ vạn phần. Bộ phương đối với hắn người thái độ không có để ý, hắn vốn chính là một cái không thèm để ý người khác ánh mắt người. Hắn đi đến đồ làm bếp bên cạnh cau mày một cái, những này đồ làm bếp đúng là có chút đơn sơ. So với ban đầu ở kia xà nhân bộ lạc hoàn cảnh còn muốn đơn sơ, nhưng là đây cũng là tình có thể hiểu. Dù sao cũng là hành quân đầu bếp, tùy thời đều là đang di động, chỉ có thể dựng lâm thời nấu nướng điểm. Bộ phương mi đầu buông ra, nhếch miệng lên, Hắn cúi thân tử, lật ra bao tải, nhìn xem cái này Ngụy Đại Phúc cho hắn cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến là cái gì, khẽ đảo mở bao tải. Một cỗ thổ chát chát vị cùng hương thơm vị chính là đập vào mặt. Này trong bao bố chứa lại là nhất đại túi cây nấm. Cây nấm trong còn hòa với mấy cái bó phổ thông rau xanh cùng vài củ khoai tây rất đơn giản nguyên. Liệu nấu ăn, đây là bộ phương đi tới nơi này dị thế giới sau lần thứ nhất gặp được đơn giản như vậy nguyên liệu. Nấu ăn, bình thường các ngươi đều là dùng những này món ăn làm đồ ăn à. Bộ phương không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía này Ngụy Đại Phúc, đây đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn à. Làm hành quân các binh sĩ, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là thể nội đều là ẩn chứa chân khí, cái này phổ thông nguyên liệu nấu ăn căn bản cho ăn không no bọn họ, liền đền bù trong cơ thể của bọn họ chân khí năng lực đều không có, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có tư cách tiếp xúc đến linh khí nguyên liệu nấu ăn. Ngươi trước dùng những này phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra để lão tử hài lòng món ăn lại nói. Ngụy Đại Phúc khóe miệng giật một cái. Phiết bộ phương liếc một chút nói ra, những này là chúng ta hỏa đầu quân dự bị nguyên liệu nấu ăn. Bình thường là đang chiến đấu thời kỳ, linh khí nguyên liệu nấu ăn dự trữ không đủ dùng, liền sẽ dùng những này phổ thông nguyên liệu nấu ăn để lót dạ. Này ngây thơ thiếu niên nói ra Ngụy Đại Phúc nhất thời trừng thiếu niên kia liếc một chút, nhắm chúng cái sau rụt cổ, le lưỡi. Bộ phương gật gật đầu, hiểu, cái này Ngụy Đại Phúc ý tứ chính là định dùng những này phổ thông nguyên liệu nấu ăn đến khảo giáo. Hắn, chuẩn xác điểm nói là làm khó hắn, bởi vì có thể dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra mỹ vị, mới thật sự là có kỹ thuật. Bộ phương đứng người lên, chân nhất động, đá vào này giải rác bầy trên mặt đất mấy cái cây côn gỗ. Này gậy gỗ nhất thời từng cây phiêu khởi. Bộ phương lạnh nhạt tùy ý vung một phen, khiến cho những này gậy gỗ châm nhập trong lòng đất, vững vững vàng vàng đem này nồi sắt dựng lên đến. Rất nhanh chính là hình thành một cái thô sơ tiểu táo. Chiêu này mặc dù có chút hơi sinh chát chát, nhưng lại là để người chung quanh con mắt đều là không khỏi sáng lên. Tên tiểu bạch kiểm này vẫn còn có chút kỹ thuật a. Này ngây thơ thiếu niên càng là hưng phấn lên lắp. Xong nồi, bộ phương chính là bắt đầu xử lý những tê dại đó trong túi nguyên liệu nấu ăn. Đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xuất ra, phân loại cất kỹ, cầm lấy này chuẩn bị mộc cầm hắc thái đao. Thức ăn này đao nắm lên đến, xúc cảm so với long cốt thái đao có thể kém quá nhiều, thói quen đùa nghịch một cái huyễn khốc đao. Hoa. Bộ phương cầm lấy một cái khoai tây, tiện tay quăng lên, về sau thái đao xoay tròn lấy cắt qua, sức tưởng tượng đến cực hạn, ở chung quanh người trong lúc kinh ngạc, liền đem này khoai tây ra toàn bộ gọt sạch. Này rơi khoai tây bị bộ phương dùng thái đao vỗ, chính là rơi vào trong nồi. Hắn tại nồi trải một tầng rửa sạch sẽ giá gỗ nhỏ, thanh thủy tại giá gỗ nhỏ phương, những khoai tây đó thì là lăn tại giá gỗ nhỏ phía trên châm lửa. Chảo nóng đắp cái trước mộc nắp nồi tử. Bộ phương một tay nắm chính là bao trùm tại này nắp gỗ tử. Chi tiểu tử này đang làm cái gì? Trưng khoai tây à? Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Bộ phương động tác rất lợi hại, sức tưởng tượng. Ngụy Đại Phúc chỉ là híp híp mắt, lắc lắc đầu, trong lòng có chút khinh thường. Bất quá bộ phương trưng khoai tây tư thế lại là có chút kỳ quái. Hắn tại sao phải một cái tay bao trùm tại nắp nồi? Bộ phương đưa ra một cái tay, lại là nắm thái đao, chuẩn bị bắt đầu xử lý những đã đó rửa sạch sẽ cây nấm, một tay xử lý nguyên liệu nấu ăn. Người chung quanh đều là phát ra kinh ngạc kinh hô. Bộ phương chiêu này thế nhưng là đến có chút công a. Bộ phương rất lạnh nhạt, nắm thái đao, cổ tay 10 phần linh hoạt, tùy ý phẩy một cái, chính là có một cái cây nấm bay lên. Về sau còn nổi bồng bềnh giữa không trung, chính là bị hắn phi tốc cắt thành mấy khối. Mọi người chỉ là cảm giác một trận hoa mắt, chính là phát hiện này cây nấm bị cắt thành từng khối, chỉnh tề bày ở này gốm trong chậu. Ngụy Đại Phúc hơi hơi nhe răng, tên mặt trắng nhỏ này đao công xác thực rất không tệ, nhưng là chỉ có đao công lại như thế nào, làm được đồ ăn ăn ngon mới là vương đạo. Ùng ục ục, khoai tây bị trưng chín sau mùi thơm ngát phát ra. Bộ Phương lại là cũng không có để lộ nồi. Hắn đem này bó phổ thông rau xanh cũng là cắt gọn về sau. Trong tay nắp nồi chấn động kịch liệt. Hắn mới là để lộ nồi mông lung thủy khí từ trong nồi phóng lên tận trời. Cuồn cuộn ra, nương theo lấy thủy khí hỗn tạp khoai tây mùi thơm ngát trong nồi khoai tây mỗi một cái đều là bị trưng vàng rực, này màu sắc cực kỳ đẹp đẽ. Người chung quanh đặc biệt là này ngây thơ thiếu niên càng là hét lên kinh ngạc. Đây là bọn họ gặp qua trưng đẹp mắt nhất khoai tây. Cảm giác giống như là một cái tản ra kim sắc quang hoa hoàng kim ngụy đại phúc chép miệng đi đầy. Miệng, nói lầm bầm, khoai tây trưng đẹp hơn nữa, không phải là khoai tây không có cái mới ý. Tựa hồ là nghe được ngụy đại phúc tiếng lòng, bước mới ngẩng đầu lên liếc ngụy đại phúc liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái, người sau bàn tay bao trùm lấy chân khí, lại là đem những khoai tây đó từng cái cho lấy ra để vào gốm trong chậu. Về sau Bộ Phương làm ra một cái để người chung quanh đều là kinh ngạc động tác, hắn nhất quyền chính là hướng phía này đổ đầy màu vàng óng khoai tây gốm trong chậu đập tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.